Ông xã ảnh đế mau vào trong chén. Chương 105, gặp phải kỹ nữ lục trà biểu sao? Góc truyện audio.com chấm, lục trà biểu, green tea big, chỉ những người đã bán thân mà còn thích giả ngây thơ. Yếu đuối, đa cảm, thực ra dã tâm rất lớn, có thể dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Editor, Trịnh Phương, DLQD. Tô Minh Duệ vẫn quan sát sắc mặt Niếp Quân Hạo, đương nhiên thu hết biểu hiện này vào đáy mắt, vội vàng không ngừng cố gắng nói. Vừa nhìn Quân Hạo cậu như vậy liền biết là trước kia chưa từng có kinh nghiệm gì về chuyện yêu đương. Anh Duệ lấy thân phận người từng trải nói cho cậu biết. Không nghe lời anh Duệ, chịu thiệt ngay trước mắt, nếu cậu bỏ lỡ cô bé tốt như Tiểu Du, về sau đúng là đốt đèn lồng cũng sẽ không tìm ra. Đến lúc đó dù cậu có muốn hối hận, chỉ sợ cũng không còn kịp nữa rồi. Niếp Quân Hạo nghe xong lời này của Tô Minh Duệ rốt cục có phản ứng. Như có chút cảm giác ngẩng đầu nhìn anh ta một cái. Nói, người từng trải, nghe giọng điệu của anh, sao lại giống như trước kia anh từng có rất nhiều phụ nữ. Tô Minh Duệ nghẹn lời, trên mặt nhanh chóng xẹt qua một chút xấu hổ, tuy chỉ là một cái chớp mắt, lại vẫn bị Niếp Quân Hạo nhạy cảm bắt giữ được. Ánh mắt nhìn về phía Tô Minh Duệ cũng càng trở nên trộn lẫn vài phần hoài nghi. Tô Minh Duệ thấy tri thức phong phú thu được qua sự từng trải của chính mình bị người nào đó hoài nghi. Gần như là ngẩng đầu ưỡn ngực theo phản xạ, vẻ mặt chắc chắn nói. Đó là đương nhiên, mấy năm nay anh Duệ của cậu ở trong làng giải trí cũng không phải là để không. Các kiểu phụ nữ gì đó. Anh Duệ cậu cho dù chưa từng thấy được 1.000 nhưng cũng phải đến 800. Người từng thật sự kết giao quả thật là vô số kể. Tuyệt đối có kinh nghiệm hơn rất nhiều so với con chim non nhỏ chưa khai trai như cậu. Niếp Quân Hạo nghe vậy trái lại không có lộ ra sắc mặt sùng bái với anh ta như Tô Minh Duệ dự đoán. Ngược lại có chút ghét bỏ lại một câu. Anh thật lạm tình. Tô Minh Duệ bị quả bom mà Niếp Quân Hạo đột nhiên nện xuống đánh cho ngổn ngang trong gió. Giây phút ngây người ngắn ngủi qua đi, sắc mặt Tô Minh Duệ trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi nói. Không sai, là tôi lạm tình, nếu cậu không muốn nói liền thôi, là do tôi nhàn rỗi không có việc gì làm nên xen vào việc của người khác. Tôi đi, Niếp Quân Hạo dù thế nào cũng không nghĩ tới Tô Minh Duệ bỗng nhiên phát giận. Thấy anh ta xoay người sắp rời đi, bàn tay gần như là lập tức bắt được đối phương, lo lắng khẽ hô nói. Chậm đã, Tô Minh Duệ cũng bị một hành động kia của Niếp Quân Hạo dọa tới. Nhưng anh ta lập tức liền yên tĩnh trở lại, không giấu vết tránh thoát tay Niếp Quân Hạo, trong giây lát liền đổi nhân vật, giả bộ bày ra một bộ dạng không vừa ý, hỏi. Con có việc, Niếp Quân Hạo nhìn anh ta do dự một hồi lâu mới nói. Anh vừa mới nói trước kia anh từng có rất nhiều phụ nữ. Là thật, tinh thần Tô Minh Duệ chấn động, ngửa cổ đắc ý nói. Hàng thật giá thật, không thể giả được, Niếp Quân Hạo thấy Tô Minh Duệ không giống như nói dối. Trong lòng thầm suy nghĩ, một người đàn ông từng có rất nhiều phụ nữ hẳn là sẽ hiểu rất rõ tâm tư của con gái mới đúng. Vậy hỏi anh ta xong có phải sẽ có thể tìm ra phương pháp phá giải cục diện bế tắc hiện tại giữa chính mình cùng nha đầu kia hay không? Niếp Quân Hạo nghĩ như vậy, có chút không được tự nhiên hỏi. Vậy anh có biết làm thế nào để cho con gái không thể tiếp tục phát giận với bạn trai mình hay không? Tô Minh Duệ thâm sâu nở liếc nhìn Niếp Quân Hạo một cái. Ra vẻ cao thâm nói, này cũng khó mà nói. Phải xem cụ thể là vì sao cô gái này lại giận bạn trai mình. Rồi phân tích chi tiết, Niếp Quân Hạo trầm mặc giây lát, lại nói, ách, là bạn trai cô gái này đã làm sai. Cho cô gái tức giận, mấy ngày nay đều không thèm để ý tới bạn trai của cô ấy. Hiện tại người bạn trai này nên làm gì bây giờ? Niếp Quân Hạo thật sự khó mà nói ra là bởi vì bản thân hôn An Cẩn Du một cái. Bị cô đá ra khỏi phòng ngủ, chỉ có thể khổ bức ngủ ở phòng khách, đành phải uyển chuyển thay đổi một cách nói khác. Vấn đề này nha, Tô Minh Duệ không giấu vết liếc qua Niếp Quân Hạo một cái. cảm thấy chính mình càng lúc càng giống anh trai chi kỷ. Ho nhẹ một tiếng nói nghiêm trọng cũng nghiêm trọng, nói không nghiêm trọng cũng không phải không nghiêm trọng. Hai tròng mắt Niếp Quân Hạo trầm xuống, giọng điệu lạnh lùng nói, có ý tứ gì? Tô Minh Duệ bị tầm mắt của anh đông lạnh đến mức sau lưng chợt lạnh. Run rẩy nói, thường thường mà nói, chỉ cần lỗi người đàn ông này phạm vào không phải không thể tha thứ. Tô Minh Duệ còn chưa nói xong, Niếp Quân Hạo đã nhíu mày ngắt lời anh ta, tội không thể tha thứ, nói ví dụ như bắt cá hai tay, chân đạp hai thuyền, muốn làm các loại cùng người phụ nữ của anh ta. Tô Minh Duệ mới vừa giải thích xong, Niếp Quân Hạo lập tức điều chỉnh sắc mặt, vô cùng xác định nói, không có, đứa nhỏ này cũng thật thành thật, làm hại chính mình cũng không kịp gây thêm mâu thuẫn, anh ta phá thế nào? Tô Minh Duệ giật giật khóe miệng, vẻ mặt ra vẻ đạo mạo nói, vậy thì không có gì đáng ngại, Quân Hạo, con gái đều là loại sinh vật dùng để dỗ, không thể bắt nạt, cậu ngẫm lại thật kỹ xem bình thường Tiểu Du thích cái gì? Hợp ý cái gì nhất, dỗ cô ấy thật tốt, cứ như vậy, cô ấy nhất định rất nhanh có thể tha thứ cho cậu rồi. Hợp ý, Niếp Quân Hạo có vẻ đăm chiêu nỉ non một câu. Nhíu nhíu mi xoắn suýt nói, nhưng mà một người đàn ông trưởng thành lại chịu thua một cô gái như vậy. Không phải là quá mất mặt sao? Tô Minh Duệ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép liếc Niếp Quân Hạo một cái. Bất đắc dĩ nói, một người đàn ông trưởng thành giận dỗi cùng một cô gái nhỏ liền không mất mặt sao? Anh lấy thân phận người từng trải nói cho cậu nghe, đầu năm nay, muốn theo đuổi được con gái, phải không biết xấu hổ. Phốc, mấy nhân viên công tác thu xếp đạo cụ ở bên cạnh. Vừa lúc nghe được lời này của Tô Minh Duệ, nhịn không được phun ra tiếng cười ngay lập tức. Lúc Tô Minh Duệ lập tức nhìn qua, liền hoảng loạn hết lên. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc chạy mất dép, tạo nên một trận khói bụi không lớn không nhỏ. Rất xa còn có thể nghe được tiếng cười không thể ngừng lại của mấy người kia. Tô Minh Duệ, trên mặt Niếp Quân Hạo xẹt qua một chút giật mình. Sau đó giống như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Một mặt nhìn về phía Tô Minh Duệ nói. Tôi vừa mới nói không phải tôi cùng con nhóc kia. Tô Minh Duệ ngẩn ra. Nhìn vẻ mặt giấu đầu hở đuôi cùng bộ dạng không được tự nhiên kia của Niếp Quân Hạo. Không thể tránh được mà quẫn bách một phen. Trong lúc đó bỗng nhiên vô cùng thông cảm với nỗi vất vả mà An Cẩn Du phải chịu hàng ngày. Thằng nóc xui xẻo này còn có thể nghĩ một đằng nói một lèo thêm một chút. Lại ngạo kiều thêm một chút không? Mắt thấy ánh mắt Niếp Quân Hạo càng ngày càng phát triển theo hướng thẹn quá hóa giận. Tô Minh Duệ vội vàng tự biết có chuyển biến tốt liền thu tay. Không hề có thiết tháo phụ họa nói. Được được được, là anh nói sai là anh nói sai. Vừa rồi cũng không phải nói cậu cùng Tiểu Du. Không đúng không đúng. Sắc mặt Niếp Quân Hạo lúc này mới tốt hơn chút, xấu hổ liếc nhìn Tô Minh Duệ một cái, thấp giọng nói, anh đứng ở đây đợi một lát, tôi đi xử lý một việc, nói xong, cũng không quản Tô Minh Duệ phản ứng như thế nào, xoay người đi tới cách đó không xa, Tô Minh Duệ có chút tò mò nhìn theo hướng Niếp Quân Hạo đi đến. Thấy An Cẩn Du vẫn còn đang sững sờ dựa lên cây cột đối diện studio. Cùng với Alice cùng Trịnh Quân Diễm đang lén lút trốn ở sau cây cột khác cách An Cẩn Du không xa. Chuẩn bị xem náo nhiệt, Tô Minh Duệ, An Cẩn Du còn đang tựa vào cạnh cây cột xuất thần. Chợt nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng quát lớn quen thuộc. Con lừa ngốc nhỏ, An Cẩn Du sửng sốt, cuống quýt xoay người sang chỗ khác, lập tức nhìn thấy Niếp Quân Hạo đứng sau lưng mình. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm chính mình, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần dự cảm xấu. Quả nhiên, Niếp Quân Hạo nhìn thấy An Cẩn Du xoay người lại, hàm răng chậm rãi cắn môi trên, vẻ mặt bất chấp tất cả nói. Tôi chăm chỉ kiếm tiền nuôi gia đình, về sau cô không cần phải đuổi tôi ra ngủ ngoài phòng khách nữa có được không? Trên thực tế, lúc Niếp Quân Hạo nghe thấy Tô Minh Duệ nói phải dỗ cho con gái vừa ý anh liền có cảm giác tiếp nhận được điều tinh túy. Bừng tỉnh đại ngộ, nói tới thứ An Cẩn Du yêu thích, gần như không cần phải suy nghĩ quá nhiều liền có thể nghĩ ra. Đó chính là tiền bạc nha, tiền bạc. An Cẩn Du thích nhất là tiền bạc nha. Nếu là lúc ở cổ đại, Niếp Quân Hạo chính là một tên tài đại khí thô. Loại chuyện như anh phải vung tiền để đổi lấy nụ cười của người đẹp tuyệt đối không có khả năng. Nhưng hiện tại anh ngay cả chính mình cũng đã nuôi không nổi. Không nói vung tiền như rác, giờ khắc này Niếp Quân Hạo rốt cục lại cảm nhận được câu nói kinh điển kia. Tiền bạc không phải vạn năng, nhưng không có tiền là tuyệt đối không thể. Nghĩ trước nghĩ sau, Niếp Quân Hạo cảm thấy thứ duy nhất mà chính mình hiện giờ có thể đả động An Cẩn Du. Cũng chỉ có công việc chính mình cực kỳ khinh thường, nhưng ở trong mắt người khác lại là chén vàng này. Niếp Quân Hạo đứng do dự một hồi lâu, trong đầu không ngừng vang lên câu nói kia của Tô Minh Duệ. Đầu năm nay muốn theo đuổi được con gái, phải không biết xấu hổ, rốt cục hạ quyết tâm, lúc này mới xuất hiện một màn long trời lở đất vừa rồi. Tiếng nói của Niếp Quân Hạo vừa dứt, toàn bộ xung quanh lập tức đều yên tĩnh trở lại. Trong studio to lớn, yên tĩnh đến gần như có thể nghe được tiếng một cây kim rơi xuống. Một trận tĩnh lặng khiến người ta hít thở không thông qua đi. Chợt nghe được một tiếng ho nhẹ không biết truyền đến từ nơi nào. Mọi người lập tức như là bỗng nhiên hoảng sợ tỉnh lại từ trong giấc ngủ say. Một đám khôi phục trạng thái nói cười cười lúc trước. Tự nhiên đi lại, thu thập này nọ lại thu thập này nọ. Nhìn qua giống như không có gì khác thường, nhưng nếu thật sự nhìn kỹ mà nói, sẽ phát hiện những người này tuy mỗi người đều làm việc của chính mình, nhưng ánh mắt lại luôn luôn như có như không bồi hồi dừng trên người hai người trên người đối diện. An Cẩn Du trợn mắt há hốc mồm nhìn thoáng qua người đàn ông đối diện. Cảm nhận được tầm mắt giống như lửa đốt tới từ bốn phương tám hướng. Rốt cục nhịn không được thất bại duỗi tay giữ chặt trán. Không tiếng động hỏi trời xanh, mà Alice, Trịnh Quân Diễm sớm trốn ở gần đó, chuẩn bị xem náo nhiệt cùng với Tô Minh Duệ theo sát phía sau. Cuống quýt đi tới nghe vậy thân thể nghiêng một cái, suýt nữa ngã ra khỏi cây cột đang che chắn cho bọn họ. Đuổi ra phòng khách ngủ, có phải bọn họ đã nghe được chuyện nguy hiểm gì đó rồi hay không? Niếp Quân Hạo gần đây mới bị đuổi ra phòng khách ngủ. Nói cách khác trước đây người này đều ngủ ở Âu. Mi gót, Tiểu Khả Ái cùng Tiểu Hạo Hạo vậy mà từ trước cũng đã. Tiểu Khả Ái tôi thương đã vậy còn từng bị mạnh tay bẻ hoa. Tiểu Hạo Hạo cậu đồ, Alice phục hồi tinh thần lại trước tiên, vẻ mặt u oán cắn khan tay nhỏ của chính mình, mắt lộ ra vẻ ai oán nhìn hai người cách đó không xa. Người trẻ tuổi hiện tại nha, Trịnh Quân Diễm cũng lập tức hồi thần lại, ngậm điếu thuốc còn chưa cháy hết, nhìn trời từ góc 45 độ tươi đẹp yêu thương. Tang thương không gì sánh được, hai cái các cậu, đủ rồi, khóe miệng Tô Minh Duệ giật giật, thật sự rất không muốn thừa nhận chính mình quen biết hai người này. Anh đây là đang, bàn điều kiện với tôi, An Cẩn Du hết chỗ nói một hồi lâu. Không quá xác định hỏi, Niếp Quân Hạo nhíu mày, chớp mắt một cái liền khôi phục khí phách bá đạo điên cuồng vốn có. Giống như vẻ chịu thua thoáng qua lúc trước kia chỉ là ảo giác của mọi người. Không, tôi chỉ là thuật lại một sự thật, Alice, Trịnh Quân Diễm en Tô Minh Duệ, Trịnh Quân Diễm yên lặng không nói gì chỉ vào Niếp Quân Hạo cách đó không xa nói. Hai người bọn họ thật sự là người yêu. Alice cũng có chút cứng ngắc há miệng thở dốc. Điểm này, tôi cũng cực kỳ hoài nghi. Tô Minh Duệ, giờ khắc này, cách nghĩ của ba tên bạn chí cốt này hiếm khi lại đồng bộ. Loại đàn ông nghĩ một đằng nói một lèo không được tự nhiên này. Làm sao cô nhóc kia, Tiểu Khả Ái chịu được cậu ta? Cho dù An Cẩn Du sớm đoán được Niếp Quân Hạo hẳn không dễ dàng nhả ra. Nhưng thật sự nghe được lời này của Niếp Quân Hạo. An Cẩn Du vẫn bị kích thích mà nhịn không được dâng lên một chút ý muốn xách người nào đó lên tàn bạo đánh một trận. Hít mấy hơi thật sâu mới xem như nuốt xuống tức giận trong lòng. An Cẩn Du ngoài cười nhưng trong không cười nói. Vậy nếu tôi không đồng ý, sắc mặt Niếp Quân Hạo trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, nổi giận nói, tôi đây liền không quay cái quảng cáo nữa. Tô Minh Duệ nghe lén sau cây cột nghe nói như thế cảm thấy có chút thê thảm không nỡ nhìn mà bưng kín mắt. Rốt cuộc là hàng này làm thế nào để xem lời khuyên giải chịu thua cô gái mà chính mình nói. Lý Giải Thành thiết lập tổng giám đốc bá đạo như vậy. Thấy thế, sắc mặt An Cẩn Du cũng trở nên có chút khó coi. Giận quá hóa cười nói, anh đây là đang uy hiếp tôi. Niếp Quân Hạo không nói gì, chỉ dùng một đôi con ngươi sâu thẳm gắt gao nhìn chằm chằm An Cẩn Du. Rất có khí thế An Cẩn Du không đồng ý liền thề không bỏ qua. An Cẩn Du phun ra một miệng khí lạnh, mới thoáng kiềm chế buồn bực trong lòng, cười mỉm nói, được, tôi đồng ý, anh hoàn thành quảng cáo này thật tốt. Chuyện gì cũng có thể thương lượng được, chờ trở về nhà, tôi nhất định mang tiền đa đa cùng anh thật tốt. Thương lượng, 23.333.333. An Cẩn Du bổ sung một câu ở trong lòng. 23.333.333 phiên âm tiếng Trung giống tiếng cười a ha ha ha ha ha. Đám người Tô Minh Duệ giống với Niếp Quân Hạo, đều không biết trong lòng An Cẩn Du có tính toán nhỏ nhặt. Nghe đến đó, thân thể lại nghiêng ngả, luống cuống tay chân bám vào cây cột, trợn mắt há hốc mồm liếc nhau một cái. Trong lòng lại không hẹn mà cùng phun câu nói tục, như vậy cũng có thể sao? Người trẻ tuổi thời nay đều đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ lúc này mới lớn hơn hai người một chút, đã có sự khác biệt lớn như vậy sao? Thật là đủ rồi, giáo chủ đại nhân có chỉ số thông minh cực cao, cũng tuyệt đối là sư phụ trong việc thương lượng chuyện tình cảm, nghe vậy trước mắt sáng lên. Trong lòng thầm nghĩ, xem ra tên Tô Minh Duệ kia cũng không có tồi tệ như trong tưởng tượng. Ít nhất vẫn lại là một người rất có kinh nghiệm trong việc theo đuổi con gái. Nhìn xem, nha đầu kia chiến tranh lạnh cùng chính mình lâu như vậy. Cho tới bây giờ còn không phải bị chính mình dỗ được sao? Giáo chủ đang tự cảm thấy tốt đẹp hoàn toàn không biết lý giải của chính mình đối những lời lý giải của Tô Minh Duệ đã sớm lệch lạc tới xa tít. Táp, không những không dỗ được người ta, còn khiến người nào đó thêm tức giận. Vậy nên đã định trước bi kịch sau đó. Amen, may bên trong studio này phần lớn đều là một vài thân tín Trịnh Quân Diễm mang tới. Mà quái tài Trịnh Quân Diễm này xưa nay có một thói quen bất thành văn. Trong quá trình anh ta chụp ảnh, trừ những người có thể tin tưởng mà anh ta tự mình mang đến. Hơn nữa tương đối kín miệng với người ngoài, không thể nào có bất luận kẻ nào đi vào trong vây xem. Nếu không chỉ cần những lời Niếp Quân Hạo vừa nói với An Cẩn Du, liền hoàn toàn có khả năng trở thành cán chuôi bị người ta nắm trong tay. Uy hiếp tới Niếp Quân Hạo khi anh đã nổi tiếng, lại tiếp tục quay chụp, Niếp Quân Hạo được đảm bảo đã bớt đi vẻ ai oán cự người ngoài ngàn dặm lúc trước. Việc quay chụp ngược lại trở nên thuận lợi ngoài dự đoán của mọi người. Lúc ở cổ đại anh vốn là giáo chủ ma giáo. Tuy nhiên từ nhỏ cũng là thiên chi kiêu tử, chưa từng chịu tổn thất quá nặng nề gì, nhưng quanh năm đều phải giao tiếp cùng những tên danh môn chính phái dối trá. Nếu muốn nói tới loại việc diễn trò này, kỳ thật cũng chỉ là việc dễ như trở bàn tay. Thiên chi kiêu tử, con cưng, đứa con được cha mẹ cưng chiều quá sinh kiêu, đứa con cưng của ông trời, vốn ý chỉ tộc người hồ hùng mạnh ở phương Bắc. Sau lại chỉ đứa con do được cha mẹ cưng chiều quá mà sinh hư. Ở đây được hiểu là con người vô cùng ưu tú. Bây giờ, Trịnh Quân Diễm không có bối cảnh dọa người như tia lửa bắn ra bốn phía như trước. Ngược lại sau khi nhìn tiến độ quay chụp một hồi, yên lặng lùi sang một bên, trực tiếp vứt công việc phía sau cho mình một vị trợ lý. Chính mình nhưng lại lùi đến bên người Tô Minh Duệ. Cân nhắc một chút, vô ý nói một câu, tôi vốn cho rằng quảng cáo này, công ty sẽ cho Nhan Mặc tới chụp. Tô Minh Duệ giống như sớm đã liệu đến việc Trịnh Quân Diễm sẽ hỏi cái này. Nhíu mày, cười mỉm nói, ngay từ đầu, công ty phân vân xem rốt cuộc nên cho Nhan Mặc hay cậu ta tới quay quảng cáo này. Quả thật dẫn tới một trận tranh luận rất lớn, động tác ngậm điếu thuốc của Trịnh Quân Diễm ngừng một chút. Một lát sau mới lại khôi phục việc nuốt mây nhả khói. ý là ông tiếp tục hút thuốc. Lúc trước, hỏi một câu, cậu dùng cách gì để cho những lão rùa đó đồng ý, lấy địa vị hiện tại của Nhan Mặc cùng Niếp Quân Hạo? Một người là ảnh đế đang vô cùng nổi bật, một người lại chỉ là ma mới, lại còn là người không có danh tiếng gì. Cho dù người này có tiền đồ, nhưng trong mắt những phần tử ngoan cố kia, cái nào tốt cái nào xấu, vừa nhìn liền hiểu, khóe môi Tô Minh Duệ hơi nhếch, trong cặp mắt vẫn luôn ôn hòa kia cuối cùng hiện ra vài phần giảo hoạt cùng tính kế hiếm thấy. Cũng không khó, chỉ là tôi nói cho những lão già đó là, không tới một năm nữa, hợp đồng của Nhan Mặc sẽ hết hạn, hơn nữa không có ý nghĩ muốn ký tiếp. Hiện tại Nhan Mặc đều đã dần giảm bớt các loại quảng cáo. Phát ngôn mà thôi, Trịnh Quân Diễm nghe vậy hai tròng mắt bỗng dưng nhíu lại. Quay đầu nhìn Tô Minh Duệ liếc mắt một cái, khẽ cười nói, phản ứng của những lão già đó nhất định rất thú vị. Tô Minh Duệ cười cười, giang tay nói, cũng không phải sao, mấy năm nay Nhan Mặc đều là cây dụng tiền của Tinh Thành. Cây dụng tiền này vừa đi, những lão già đó còn không phải sợ đến lật trời luôn sao? Một đám thiếu chút nữa lập tức đánh tới chỗ tôi. Tiểu nhân thật sự rất hơi nha. Trịnh Quân Diễm nhìn thoáng qua bộ dạng vô lại của bạn xấu nhà mình. Thật sự nhịn không được bật cười lắc đầu. Thằng nhóc cậu thật sự thông minh lanh lợi. Sao có thể để cho những lão già này đánh tới chỗ cậu? Cậu không đánh bọn họ tới bán thân bất toại. Liệt nửa người, liền không tệ rồi. Tô Minh Duệ nhẹ thở ra một hơi, ra vẻ bất đắc dĩ nói. Phi tiểu sinh, học trò tự xưng, thường thấy trong bài thoại thời kỳ đầu, trẻ tuổi lại có thân thể khỏe mạnh, nhưng rốt cuộc vẫn là người văn minh. Sao có thể đánh đồng cùng những lão già dã man đó? Trịnh Quân Diễm giờ khóc giờ cười, giương tay hung hăng vỗ một cái vào lưng Tô Minh Duệ. Trầm giọng nói, đừng giả bộ, những lão già này biết Nhan Mặc không có ý nghĩ muốn ký tiếp. Sao có thể dễ dàng từ bỏ ý đồ? Tô Minh Duệ nghe vậy cũng vội vàng thu lại vẻ vui đùa trên mặt mình. Cười lạnh nói, đúng vậy, những lão già này đã sớm bị tiền tài làm choáng váng đầu óc. Không ép khô một chút giá trị sau cùng của những cây dụng tiền này thì sao có thể đồng ý buông tay? Ngày đó, tôi vừa dứt lời, những lão già này liền trở nên mồm năm miệng mười, sôi nổi thảo luận, một đám muốn tìm cách khiến cho Nhan Mặc tiếp tục ở lại Tinh Thành. Tiếp tục bán mạng vì bọn họ. Nói tới đây, ý cười trên mặt Tô Minh Duệ càng trở nên lạnh lẽo. Vì bọn họ ồn ào, nếu bọn hắn tức thời mà nói, nên thấy chuyển biến tốt liền thu, nếu như thực sự không cảm nhận được. Tôi đều đã nói rõ ràng đến như vậy, bọn họ còn dám tiếp tục đánh chủ ý lên Nhan Mặc. Đến lúc đó rơi vào kết cục thê thảm cũng đừng trách tôi. Người nhà họ Đoàn sao có thể dễ dàng bị điều khiển như vậy? Trịnh Quân Diễm nghe thế khẽ thở phào nhẹ nhõm, vứt tàn thuốc trong miệng xuống mặt đất nghiền nát, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Niếp Quân Hạo đang ở trạng thái cực tốt cách đó không xa. Đáy mắt đen tối khó hiểu. Tô Minh Duệ nói rõ với những lão già kia rằng không quá một năm nữa Nhan Mặc sẽ rời khỏi công ty. Những lão này tìm cách nào giữ Nhan Mặc lại là chuyện của bọn họ. Nhưng ý đồ tập trung tinh lực lên người Niếp Quân Hạo trong trận quyết đấu giữa hai người của Tô Minh Duệ đã quá rõ ràng. Mặc kệ sau này những lão già kia có thể giữ Nhan Mặc lại hay không. Chỉ nói trước mắt, lý do này của Tô Minh Duệ liền không chê vào đâu được. Liền không có ai có thể ngăn cản anh ta bồi dưỡng nguồn sống mới cho Tinh Thành vì việc mất đi Nhan Mặc sau này. Đến như quảng cáo lần này của tập đoàn Tô Thị, có lẽ cũng từng do dự vì hai người kia, nhưng vào lúc biết được Nhan Mặc có ý lui về sau màn. Toàn bộ đều đã trở nên khác biệt, một nơi giống như làng giải trí này, đều thay đổi nhanh như vậy. Mặc dù hiện giờ Nhan Mặc đang nổi tiếng đến mức không ai trong vòng có thể sánh kịp. Nhưng chỉ cần qua non nửa năm, một dòng máu tươi mới chảy vào, đến lúc đó lại còn có bao nhiêu người nhớ rõ người đàn ông đã dựng nên thần thoại kia. Dưới sự cân nhắc cả hai phía, rốt cuộc Tô Thị sẽ tuyển chọn Niếp Quân Hạo, coi như là chuyện trong dự kiến. Trịnh Quân Diễm khẽ thở ra một hơi, sau đó đút hai tay vào trong túi áo. Xem ra, cậu vốn định để lại vị trí của Nhan Mặc cho tên nhóc kia rồi. Lời này của Trịnh Quân Diễm không phải là câu nghi vấn, mà là lời khẳng định. Tô Minh Duệ không nói gì, tạm thời ngầm thừa nhận. Trên thực tế, Trịnh Quân Diễm cũng không kỳ vọng Tô Minh Duệ có thể đáp lại chính mình. Ánh mắt của anh ta chậm rãi chuyển xuống, đối diện chiếc dù che mưa vẫn rơi trên mặt đất cách đó không xa. Đón gió hơi hơi lay động, thấp giọng nói, gần đây đạo diễn Thích dự định quay một bộ phim cổ trang. Tôi đã xem qua kịch bản, rất không tồi, thành viên đoàn phim cũng rất mạnh. Nói tới đây, Trịnh Quân Diễm dừng một chút, quay đầu thâm sâu liếc mắt nhìn Tô Minh Duệ một cái. Quan trọng nhất là, có một nhân vật quan trọng trong đó đến nay còn chưa tìm được người thích hợp. Thời gian Tô Minh Duệ ở trong làng giải trí cũng đủ dài. Sao lại nghe không rõ hàm nghĩa trong lời này của Trịnh Quân Diễm? Trước mắt lập tức sáng lên, gật đầu nói, anh Quân, về sau tên nhóc kia nổi tiếng, tôi nhất định mời anh một bữa cơm no đủ. Trước kia không cho Niếp Quân Hạo vừa vào vòng liền phát triển theo hướng điện ảnh và truyền hình. Thứ nhất là vì bản thân Niếp Quân Hạo bài xích đối với diễn kịch. Thứ hai cũng là bởi vì không có kịch bản tốt, lúc này mới không thể không dừng lại. Đường cong cứu nước, mượn quảng cáo tới đề cao tên tuổi Niếp Quân Hạo trước. Mà hiện giờ, trải qua hai lần quay quảng cáo, Tô Minh Duệ có thể cảm nhận được sự bài xích đối với diễn kịch của Niếp Quân Hạo đang từng chút giảm bớt. Lại có thể đoán được sau khi quảng cáo hiện tại này truyền ra, danh tiếng của Niếp Quân Hạo sẽ được đề cao thêm lần nữa. Lúc này tiến quân vào giới điện ảnh và truyền hình thật sự là không thể tốt hơn. Trịnh Quân Diễm nhìn bộ dạng hai mắt phát sáng kia của Tô Minh Duệ, hơi có chút giở khóc giở cười. Vậy thật đúng là chuyện lạ ngàn năm có một, con gà trống sắt như cậu vậy mà cũng có ngày chủ động mời người khác ăn cơm. Đến lúc đó cũng đừng dẫn tôi tới quán ven đường liền coi như qua loa xong việc. Ý cười trên mặt Tô Minh Duệ không khỏi cứng đờ, nhưng da mặt anh ta vẫn luôn dày quen. Chút xấu hổ này cũng chỉ dừng lại trên mặt của anh ta trong một cái chớp mắt. Liền lập tức chuyển thành tươi cười gần như nịnh nọt, nói, anh Quân, tôi đây cũng là thật tâm thật lòng muốn cảm ơn anh. Anh nói như vậy thật là quá thương tổn trái tim của tôi rồi. Trịnh Quân Diễm có chút ăn không tiêu lui về phía sau hai bước, kéo giãn khoảng cách với Tô Minh Duệ, sau đó hừ nhẹ một tiếng, trợn trừng mắt nói, trước không vội cảm ơn tôi chỉ là thuận miệng nói ra, sau này tên nhóc kia có thể đi tới bước nào, ai cũng không thể nói chính xác. Nhưng mà, có một điều khẳng định là, A Duệ, cậu thân là người đại diện của cậu ta nên rõ ràng hơn bất cứ ai. Nếu tên nhóc kia thật sự muốn thay thế được vị trí hiện giờ của Nhan Mặc, dung mạo khí chất đều đã không phải là vấn đề, lại chỉ thiếu một thứ quan trọng nhất. Tô Minh Duệ ngẩn ra, vẻ cười đùa trên mặt vừa rồi lập tức mất sạch, thâm sâu nhìn thoáng qua Niếp Quân Hạo cách đó không xa cùng với An Cẩn Du cùng đợi bên cạnh. Rất lâu mới nhẹ giọng thì thầm một câu. Đúng vậy, chỉ thiếu một thứ quan trọng nhất. So sánh với việc quay chụp đầy khó khăn của lần đầu tiên, lần quay chụp thứ hai thật sự có thể xem như thuận lợi đến mức có chút khó tin. Nhưng dù là như vậy, lúc một đám người chụp xong cũng đã gần tới khuya, Niếp Quân Hạo bị những nhiếp ảnh gia này thay đổi quần áo chụp vài pose, rất lâu không thể động, toàn thân đều nhanh chóng cứng ngắc. Trịnh Quân Diễm vừa mới tuyên bố buổi quay chụp kết thúc, tươi cười đã cứng lại trên mặt Niếp Quân Hạo lập tức liền sụp xuống, bày một vẻ mặt phờ phạc đi tới một bên ngồi xuống. Trong lòng lại bắt đầu có chút oán giận, không nghĩ tới chụp cái quảng cáo đều đã vất vả như vậy. Lúc trước anh vùi đầu khổ luyện hơn 10 năm đều không có cảm thấy mệt xác như vậy. Tuy An Cẩn Du còn đang tức giận vì những lời của Niếp Quân Hạo, nhưng lúc này thấy bộ dáng này của anh, cũng không khỏi có chút đau lòng, nhất là nhớ tới buổi tối hôm qua chính mình lại đuổi người nào đó ra khỏi phòng, để cho anh ngủ phòng khách, không nói cả đêm đều đã ngủ không ngon, hôm nay lại phải làm việc vất vả như vậy. Nghĩ như vậy, trong lòng An Cẩn Du không khỏi sinh ra vài phần cảm giác áy náy. Vỗ vỗ cho bụi lây dính trên người mình, chủ động nâng bước đi đến phía sau Niếp Quân Hạo, để tay lên bả vai Niếp Quân Hạo, bắt đầu cẩn thận mát xa cho anh. Ngay từ đầu Niếp Quân Hạo đã phát hiện có người đến gần. Cảnh giác lúc đầu lại từ sau khi cảm nhận được người đến là ai liền thoáng thả lòng. Tùy ý An Cẩn Du đặt tay trên bả vai chính mình. Hưởng thụ sự dịu dàng nhã nhặn hiếm thấy của An Cẩn Du. Trong studio to lớn, sự ồn ào do thảo luận cùng với các loại âm thanh nhỏ vụn do thu thập đồ đạc liên tục vang lên. Nhưng giờ khắc này, toàn bộ tiếng tranh cãi ầm ĩ từ bốn phía giống như đều đã không có quan hệ gì với bọn họ. Chẳng biết từ lúc nào, xung quanh hai người giống như đã xuất hiện một màng chắn vô hình. Chuẩn xác ngăn hai người ở bên trong, triệt để ngăn cách với những người bên cạnh. Trải qua nốt nhạc đệm lúc trước, đã có không ít người bắt đầu chú ý tới đôi tình nhân nhỏ ngang nhiên liếc mắt đưa tình trong studio. Giờ phút này đã có không ít ánh mắt của mọi người tụ tập lên người hai người. Theo lý thuyết, lúc công việc đã tới lúc gần kết thúc như vậy, tất cả mọi người đều phải vội vàng rời khỏi studio, mặc dù không ai tiến lên lắm miệng nhắc hai người rời đi. Cũng ắt có người muốn về nhà mà giống như mũi tên. Rời đi trước, nhưng lần này nhưng là ngoại lệ. Trong cả studio, nhân viên đã làm xong công tác chỉnh lý cũng được. Người đã thu thập xong phim ảnh bắt đầu nói chuyện phiếm cũng thế. Không ai rời đi, trong một khắc này, ánh mắt mọi người gần như toàn bộ đều gắn lên không khí thân mật khiến người bên cạnh không thể dung nhập của đôi tình nhân trẻ kia. Ngay tại lúc một đám người bất đắc dĩ bổ não, suy nghĩ, tưởng tượng lung tung, thầm than một tiếng, thói đời bạc bẽo, lòng người đổi thay, người trẻ tuổi hiện nay thật sự là quá không biết kiêng dè. Trước công chúng vậy mà cũng dám sâu ân ái như vậy. Thật sự là chói mù mắt chó của đám chó độc thân bọn họ nha. QAQ, nhưng mà, quả thật là ngoài dự kiến của mọi người. Đôi tình nhân thân thiết ngọt ngào, chàng chàng thiếp thiếp chua xót ê răng, bốn phía đều đã bắt đầu bốc lên vô số trái tim màu phấn hồng trong mắt mọi người. Sau một giây liền đột nhiên xảy ra chuyển biến thật lớn, khiến cho mọi người không kịp trở tay, Niếp Quân Hạo cảm nhận được độ mạnh yếu vừa phải từ bả vai. Cả người thoải mái đến mức muốn hừ hừ hai tiếng, đến chỗ bên miệng liền lại biến thành một loại hương vị khác. Con lừa ngốc nhỏ, nếu bình thường cô cũng có thể dịu dàng như vậy mà nói. Chúng ta cũng liền không cần 3 ngày một trận ầm ĩ nhỏ. 5 ngày một trận tranh cãi lớn, làm loạn đến mức cả nhà không yên rồi, ý của người này là bình thường chính mình một chút cũng không dịu dàng sao. Bàn tay đang mát xa của An Cẩn Du ngừng một chút. Hai mắt hơi hạ xuống, có chút nguy hiểm mà nheo mắt. Niếp Quân Hạo lại một chút cũng không phát hiện không khí bốn phía có chuyển biến. Tiếp tục tìm đường chết mà ai oán nói. Con lừa ngốc nhỏ, thật sự không phải tôi nói cô. Tính tình của cô thật sự nên sửa lại cho tốt. Xem tính tình giống như mẫu dạ xoa của cô. Động một tí liền đuổi người ra khỏi nhà. Trách không được cô đã lớn tuổi như vậy lại vẫn không gả được. Phải biết rằng ở thời đại của chúng tôi, phần lớn con gái 13-14 tuổi đều đã kết hôn. Cho dù là lớn hơn một chút, 15-16 tuổi cũng phần lớn đã có chồng. Không giống như cô, đều đã 20 mấy tuổi, lại vẫn lẻ loi một mình. Nha, người này là có ý gì? Ghét bỏ mình già sao? Chính mình còn chưa ghét bỏ hắn khẩu thị tâm phi. Tên khốn này vậy mà còn dám ghét bỏ mình già. Gân xanh rất không dễ dàng an tính vài ngày của An Cẩn Du lại vui vẻ nhảy dựng lên. Hai tay lúc trước vẫn ôn nhu khua khua đấm đấm giúp Niếp Quân Hạo giảm bớt mỏi mệt giờ phút này cũng không thể khắc chế mà bắt đầu khép khép mở mở. Ở phía sau Niếp Quân Hạo, rất có xu thế rằng nếu người nào đó nói thêm câu nữa liền bóp chết anh. Niếp Quân Hạo lại không nghĩ nhiều. Làm việc xong, nghĩ đến buổi tối hôm nay anh không phải một mình ngủ ở phòng khách lạnh lẽo kia. Tâm tình thật tốt, tiếp tục không sợ chết oán giận. Tuổi của cô nếu ở chỗ chúng tôi thì đều được gọi là gái lỡ thì. Cũng may là tôi, không hiểu sao lại thích một cô gái không yểu điệu, ít học, không có một khuôn mặt đẹp như cô. Nếu là đặt trên người người khác, chỉ nhìn số tuổi này của cô, sợ là cũng bị dọa chạy. Cô còn không biết đủ, động một tí liền quyền đấm cước đá với tôi. Chậc chậc, tay di chuyển sang bên một chút. Đúng đúng đúng, chính là chỗ đó, dùng lực một chút, chưa ăn cơm sao? Giáo chủ đại nhân còn đang chuyên tâm oán giận, hoàn toàn không có phát hiện nguy hiểm đã từng bước tới gần. Cho đến khi, con gái cổ đại 13-14 tuổi phần lớn đã kết hôn. Đó là bởi vì, giọng nói sâu xa của thiếu nữ chợt truyền tới từ phía sau. Khiến Niếp Quân Hạo theo phản xạ đáp lại một câu. Bọn họ phần lớn yêu sớm. Bên này dùng lực một chút sao? Ha ha, tiếng cười nhẹ của thiếu nữ khiến người ta sởn gai ốc. Niếp Quân Hạo chợt cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh. Đang muốn quay đầu, cũng đã không còn kịp rồi. Răng rác, cùng với một tiếng vang giòn tan khiến toàn thân người ta phát lạnh. Tiếng kêu thảm thiết của thiếu niên vang vọng cả studio. Khiến cho sắc mặt mọi người không hẹn mà cùng trắng bệch. Ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ đứng lặng cách đó không xa đều không khỏi hiện lên vài phần. Kính sợ, bốp bốp bốp, An Cẩn Du cười lạnh nhìn thoáng qua thiếu niên trực tiếp cuộn người trên ghế dựa. Thống khổ ôm bả vai chính mình, đau đến nói không ra lời, vỗ vỗ bàn tay không có một chút cho bụi của chính mình. Lập tức hừ lạnh một tiếng. Không hề lưu luyến xoay người rời khỏi. Muốn bảo mình dùng lực một chút à, bà đây cho anh nếm thử phân cân thác cốt thủ. Bà đây am hiểu nhất, cũng dám chê tôi lớn tuổi. Ở thời đại này ngay cả việc hỏi tuổi của một cô gái đã là hành vi rất không lễ phép. Dám trắng trợn ghét bỏ chính mình lớn tuổi như vậy, thật sự là không muốn sống nữa. Vốn đang muốn về nhà lại tính sổ với tên này. Giữ cho anh ta chút mặt mũi. Hiện tại xem ra người này căn bản chính là thiếu đánh. Một đám trợn mắt há hốc mồm nhìn đôi tình nhân một giây trước vẫn ngọt ngào suôn sẻ, một giây sau liền hóa thân thành oan gia đối đầu. Trong lòng mọi người không hẹn mà cùng nhảy ra một ý nghĩ. Thế giới này đã bắt đầu huyền ảo rồi sao? Phân cân thác cốt thủ, đại khái là tuyệt chiêu đánh chật xương người khác của chị Du. Trịnh Quân Diễm phản ứng lại đầu tiên thấy thế vội vàng ho nhẹ một tiếng. Cao giọng quát, kết thúc công việc, về nhà ăn cơm đi. Một tiếng hô to này không chỉ kéo lực chú ý của mọi người về. Đồng thời cũng khiến An Cẩn Du ý thức được, chính mình cũng không phải ở nhà, mà là ở trước mặt nhiều người trong studio. Thân mình An Cẩn Du vừa lệch, chân trái đá vào chân phải, thiếu chút nữa ngã chỏng vó. Rất không dễ dàng ổn định thân hình, không xấu mặt ở trước mặt mọi người. An Cẩn Du cũng đã cảm giác được ánh mắt đột nhiên phóng tới trừ bốn phương tám hướng. Cả khuôn mặt lập tức đỏ bừng, vùi đầu liền chạy ra bên ngoài, đầu cũng không dám ngẩng lên, sợ phải đối mặt với người trong studio. An Cẩn Du hận không thể lập tức đào cái hố vùi mình vào. Nhưng có người liền lại cứ không ước nguyện trong lòng của cô. Mắt thấy An Cẩn Du sắp đi ra cửa lớn studio, Alice như mới tỉnh lại từ trong mộng, không chịu cô đơn nỉ non một câu. Emma, sức chiến đấu của tiểu khả ái này thật sự là đã đạt tới tiêu chuẩn nhất định. Hiện nay bề ngoài cùng giá trị vũ lực của con gái quả nhiên đều là trái ngược. Một câu này của Alice không thể nghi ngờ đã được không ít người lên tiếng ủng hộ. Trong chớp mắt, An Cẩn Du ngừng chân. Cảm thấy càng nhiều ánh mắt ném đến trên người cô hơn. Giờ khắc này, trong lòng cô bị ép đến tuyệt vọng. Hình tượng thục nữ cô rất không dễ dàng duy trì nhiều năm như vậy liền khổ bức tuyên cáo phá sản ở trước công chúng. Mà hết thảy chuyện này, tất cả đều do tên khốn nạn chết tiệt kia. Vốn đang nghĩ việc làm ngày hôm qua có chút quá đáng. Hôm nay cho phép người nào đó trở về phòng ngủ. Bây giờ nghĩ lại, ha ha, đêm nay không đáng người nào đó ra ngủ ngoài đường, cô liền không họ phải An, D, D, L, Q, D. Mà giờ phút này, Giáo chủ đại nhân còn không biết do cái miệng tiện không được tự nhiên của mình mà lại dẫn lửa thiêu thân. Còn đang tại khổ bức ôm lấy bả vai chịu nỗi khổ bị tàn phá của chính mình. Một chút cũng không hiểu rốt cuộc chính mình lại làm gì chọc cho An Cẩn Du không vui. Mặc kệ nói như thế nào, quảng cáo đã quay xong, tảng đá lớn đặt ở trong lòng An Cẩn Du coi như đã để xuống. Sau khi dọn dẹp hiện trường xong, vào lúc Alice ôm An Cẩn Du lưu luyến chia tay, cùng với cái nhìn chằm chằm của Niếp Quân Hạo khí lạnh bốn phía mà lại bởi vì vết xe đổ, không dám tùy tiện tiến lên biểu đạt bất mãn, Tô Minh Duệ rốt cục có thể mang hai người An Cẩn Du đi xuống lầu. Một đường đi từ trên lầu xuống dưới lầu, Tô Minh Duệ lại cảm nhận được nỗi thống khổ khi bị làm nhân bánh quy. Hai người này không giống với trận chiến tranh lạnh lúc trước, là càng ác liệt hơn chiến tranh lạnh. Vào lúc này, có vài lần Tô Minh Duệ muốn chủ động mở miệng tìm chút đề tài. Nhưng vừa thấy khuôn mặt đã đen tới cực điểm kia của Niếp Quân Hạo, suy nghĩ đến những điều đã nói với tên nhóc này lúc trước, lại không nghĩ rằng chỉ số tình cảm của tên nhóc này thấp như thế. Không những không thể vãn hồi tấm lòng còn con gái, trái lại còn hoàn toàn ngược lại, hai người chiến tranh lạnh đến lợi hại này mới mở miệng. Ai biết người này có thể chuyển họng súng, ngược lại trách tội đến trên đầu mình hay không? Đến lúc đó chính mình chẳng phải là còn oan hơn so với Đậu Nga. Đậu Nga là nhân vật chính trong vở ca kịch Đậu Nga Oan. Đậu Nga Oan là vở ca kịch nổi tiếng của nhà văn Quan Hán Khanh đời nhà Nguyên. Tác phẩm được sáng tác dựa trên câu chuyện có thật về nỗi oan khuất Đông Hải Hiếu Phụ trong Liệt Nữ truyện. Chuyện kể Đậu Nga bị bọn vô lại hãm hại, lại bị thái thú Đào Một phán tội chém đầu một cách oan uổng. Nếu muốn hiểu hơn về Đậu Nga, mời bạn đọc tìm xem Đậu Nga Oan. D. Nghĩ như vậy, lời Tô Minh Duệ sắp nói ra miệng liền như vậy liên tiếp bị chặn ở ngay cổ họng. Nhất định không thể thốt ra khỏi miệng, nhưng mà, ba người cũng quả thật chưa từng nghĩ đến. Cuối cùng phá hủy cục diện xấu hổ này chính là một chuyện ngoài ý muốn như vậy. Từ sau khi ra khỏi studio, An Cẩn Du liền một mực vì hình tượng thục nữ của mình không còn mà tức giận Niếp Quân Hạo. Vừa ra khỏi thang máy liền trực tiếp phủi đầu đi ra bên ngoài. Không một chút băn khoăn hai người đi theo phía sau, không có phát hiện cùng lúc cô hướng về phía trước, một bóng dáng hùng hổ cũng lập tức vọt vào từ bên ngoài. Tiểu Du, cẩn thận, một tiếng hét kinh hãi sau cùng của Tô Minh Duệ cũng đã muộn một bước. Ai nha, An Cẩn Du nghe thấy Tô Minh Duệ kêu to, dưới chân theo phản xạ ngừng một lát, nhưng người trực tiếp xông tới lại không có nửa phần tạm dừng. Trực tiếp liền đụng qua An Cẩn Du, An Cẩn Du liên tiếp bị đụng liền lảo đảo một cái. Cả người không chịu khống chế mà ngã về phía sau, mà không may là, phía sau vị trí An Cẩn Du ngã là một loạt bàn làm bằng thép. Không khó tưởng tượng, sau một lần đụng mạnh bạo như vậy, toàn bộ eo và sau lưng An Cẩn Du sẽ là bộ dáng đồ sộ như thế nào. Nghe thấy Tô Minh Duệ kêu to, mấy cô gái trực ban trước bàn tiếp tân cũng lập tức quay đầu sang. Sau khi nhìn thấy một màn xảy ra cách đó không xa, tất cả đều hút một miệng khí lạnh, tại lúc tất cả mọi người cho rằng lần này An Cẩn Du khó thoát một kiếp. Chính An Cẩn Du cũng cho rằng chính mình không thể không phải nằm trên giường 10 ngày nửa tháng là lúc. Bóng dáng màu trắng xanh lấy tốc độ con người không thể nhìn rõ từ cửa thang máy ở rất xa lập tức lướt đến bên người An Cẩn Du. An Cẩn Du chỉ cảm thấy một bóng trắng phút chốc hiện ra trước mắt. Một giây sau, một cánh tay vô cùng thon dài mà vững chắc đã ôm lên eo mình. Trước một giây chính mình thật sự có xu thế ngã xuống một loạt bàn ghế bằng théo. Một lực lượng vô cùng mạnh mẽ đánh úp lại, liên tiếp kéo cô sang một hướng ngược lại, An Cẩn Du chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Đại não đã rối thành một nùi giống như tương hồ lại vẫn chưa kịp hoàn toàn tỉnh táo lại. Đầu liền đập vào trong cái ôm rắn chắc quen thuộc, suýt nữa đụng gãy sống mũi thật cao của cô. An Cẩn Du ăn đau ôm cái mũi phát đau của chính mình. khó khăn đứng vững trong lòng người nào đó. Liền nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói quen thuộc mà xa lạ. Quen thuộc là bởi giọng nói, xa lạ là do nội dung nói chuyện của đối phương. Hoặc là nói An Cẩn Du có chút không thể tưởng tượng câu hỏi như vậy sẽ phát ra từ trong miệng của anh. Anh nói, không có việc gì, An Cẩn Du giật mình, ngơ ngác ngẩng đầu lên, đối diện với vẻ lo lắng trần trụi không kịp che đi trên mặt đối phương. Mắt thấy An Cẩn Du ngây ngốc nhìn chính mình, lại một chút phản ứng đều không có. Niếp Quân Hạo nhíu nhíu mày. Thầm nghĩ con nhóc kia hẳn không phải là đã không cẩn thận đụng vào đâu trước khi mình đi qua rồi chứ. Nghĩ như vậy, lo lắng giữa trán Niếp Quân Hạo càng trở nên rõ ràng. Chẳng quan tâm trường hợp, bàn tay liền sờ soạng trên người An Cẩn Du, muốn xác định rốt cuộc An Cẩn Du bị thương ở đâu. Tay Niếp Quân Hạo lần mò ở trên người, An Cẩn Du như mới tỉnh lại từ trong mộng, đè lại tay đối phương. Mặt đỏ bừng nói, không, không có việc gì, tôi không sao, chỉ là có chút hoảng sợ mà thôi. Niếp Quân Hạo vẫn là lần đầu tiên thấy mặt An Cẩn Du đỏ lên. Nhìn khuôn mặt An Cẩn Du đỏ bừng ở khoảng cách gần như vậy. Không hiểu sao, Niếp Quân Hạo chợt cảm thấy trong lòng mình có móng vuốt nhỏ gãi gãi. Cảm thấy nếu không làm chút gì, thật sự rất khó ngừng sự ngứa ngáy trong lòng. Ngay tại lúc An Cẩn Du khẽ cúi đầu hiếm khi có chút thẹn thùng. Niếp Quân Hạo cũng có chút tâm ngứa khó nhịn, không khí giữa hai người một lần nữa trở nên ấm áp tuyệt mỹ chói mù mắt mắt chó là lúc. Một tiếng mắng sát phong cảnh không thể bỏ qua phá hỏng bầu không khí hài hòa giữa hai người. Ai không có mắt như vậy? Không thấy có người đi tới sao? Liền thẳng tắp va chạm tới như vậy, ánh mắt là mọc ở trên đầu sao? Tiếng chửi rủa gần như chanh chua mà khắc nghiệt, khiến An Cẩn Du cùng Niếp Quân Hạo đồng thời sửng sốt. Sau khi liếc nhau, hai người không hẹn mà cùng nhìn tới chỗ nguồn gốc tiếng nói. Liền thấy một thiếu nữ trẻ tuổi mặc đồ có chút hở hang nóng bỏng. Trang điểm đậm được một thiếu niên khúm núm đỡ lên, đứng ở chỗ không xa trợn mắt nhìn về phía hai người. Rõ ràng liền là người vừa đụng vào An Cẩn Du. Sắc mặt Niếp Quân Hạo bỗng dưng trầm xuống, anh mới vừa thấy rất rõ ràng. Sau khi An Cẩn Du nghe thấy Tô Minh Duệ kinh hô rõ ràng đã dừng bước. Là này à, đàn bà này tự mình xông tới chỗ An Cẩn Du. Nếu không phải vừa rồi mình phản ứng nhanh, hậu quả sẽ là An Cẩn Du ngã xuống. Mà lúc này à, đàn bà này lại chạy đến ác nhân cáo trạng trước. Nghĩ như vậy, sắc mặt Niếp Quân Hạo càng trở nên khó coi. Ánh mắt nhìn về phía người đối diện cũng càng trở nên âm độc. Thư ca thấy người đối diện bị chính mình mắng xong cũng không có phản ứng gì. Sắc mặt cũng trầm xuống. Từ nhỏ đã ngậm thìa vàng, được nuông chiều từ bé mà lớn lên. 2 năm qua vào làng giải trí là nhờ vào quan hệ trong nhà mình. Xuôi gió xuôi nước từng bước một hiện lên vị trí thiên hậu giới âm nhạc. Đến đâu cũng được người nịnh bợ. Đãi ngộ giống như sao vây quanh trăng, nhất là tại đây tinh thành, trừ bỏ những tiền bối không thường trở, một đám người bên trong có ai không phải khách khách khí khí với ả. Nghệ nhân còn như vậy, không cần phải nói những nhân viên công tác này, nhưng hôm nay hai người kia là xảy ra chuyện gì, đụng vào người không nói, đối mặt với lời mắng chửi của chính mình vậy mà lại vẫn là bộ dáng không sợ chết. Bày sắc mặt cho ả nhìn sao? Thư ca hiển nhiên không có một chút tự giác nào về việc kỳ thật vừa rồi là chính mình đụng vào người khác. Một lòng chỉ cảm thấy là người khác mạo phạm chính mình. Tâm tình ả vốn không tốt, nhìn thấy vậy càng trở nên giống như thùng thuốc súng bốc cháy. Giơ tay lên cao, đã muốn tát lên mặt An Cẩn Du, trong miệng lại vẫn hùng hùng hổ hổ nói. Bản tiểu thư cũng dám va chạm. Bản tiểu thư nhìn cô là thiếu dạy dỗ. À, những cô gái ở trước bàn tiếp tân thấy thư ca đột nhiên ra tay đánh người cũng đều giật nảy mình. Lập tức liền hít một hơi khí lạnh. Khác với Phương Vũ kia, thư ca ở công ty đúng là người thật sự có bối cảnh. Cha của ả vừa lúc là một vị trong hội đồng quản trị tinh thành. mà ông nội của ả là một trong những người có công gây dựng Tô Thị cùng ông Tô. Vì vậy, ở Tinh Thành, mặc dù biết tính tình đại tiểu thư này lớn lối lại khó hầu hạ, cũng không có ai dám trực tiếp biểu hiện ra chút bất mãn nào với ả. Một đám người đang lo lắng cho hai người Niếp Quân Hạo đồng thời cũng không thể không cảm thán một câu. Hai người này mới vào Tinh Thành không tới nửa tháng vậy mà liền gặp phải một nam một nữ không coi e a gì trong Tinh Thành. Vận khí này không đi mua xổ số thật là lãng phí. An Cẩn Du cũng không nghĩ tới người phụ này đụng phải chính mình ác nhân cáo trạng trước không nói. Lại còn không phân tốt xấu liền muốn ra tay. Đầu óc một mảnh trống không chỉ kịp thổi qua một hàng chữ to. Thật CMNCSM. Bên trong Tinh Thành ngoài mặt quang vinh chói lọi này rốt cuộc có bao nhiêu bông hoa kỳ lạ vậy? Lúc bàn tay thẳng tắp đánh tới sườn mặt An Cẩn Du. Lại dưới sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Dừng lại cách mặt An Cẩn Du mấy cm. Mọi người trước bàn tiếp tân lại hít một hơi khí lạnh. Thư ca cũng ngây ngẩn cả người. Mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt kinh ngạc nhìn bàn tay thiếu niên đang nắm chặt cổ tay của mình. Sửng sốt một lát, Thư ca cuống quýt vùng vẫy, muốn rút tay lại từ trong tay đối phương, lại phát hiện chính mình nỗ lực hồi lâu cũng không có nhúc nhích chút nào. Ngược lại là tay mình nóng rát, Thư ca hét một tiếng, càng thêm căm tức, tên khốn này làm cái gì? Buông tay! So sánh với tiếng hô lớn chói tai giống như tiếng gầm thiết của Thư ca. Mặt Niếp Quân Hạo trầm như nước, vô cùng bình tĩnh phun ra hai chữ, giải thích, động tác vùng vẫy mãnh liệt của Thư ca ngừng một lúc. Ánh mắt vốn đặc biệt lớn liền trừng càng lớn hơn, từ khi ả sinh ra đến bây giờ còn chưa có gặp ai có lá gan lớn như vậy. Nói với ả một câu nặng lời. Chứ đừng nói tới việc bắt ả giải thích với một tên vô danh tiểu tốt ở trước mặt mọi người. Thế cho nên trong nháy mắt, ả sâu sắc hoài nghi chính mình nghe lầm. Cái gì, lông mày Niếp Quân Hạo hơi hơi nhướn lên. Khinh miệt cười cười, hóa ra là kẻ điếc. Tôi tái lặp lại một lần. Tôi bảo cô, giải thích, Thư ca cơ hồ là bị lời nói của Niếp Quân Hạo đánh tới u mê. Kinh ngạc ngắn ngủi qua đi. Thư ca rốt cục kìm nén không được tức giận trong lòng mình. Tức giận đến toàn thân bắt đầu lạnh run. Mày làm sao dám, làm sao dám, làm sao dám, a, sao lại không dám, đụng vào người liền phải xin lỗi. Đây không phải chuyện đương nhiên sao? Lời này của Niếp Quân Hạo vừa nói ra, An Cẩn Du còn đang bị anh ôm vào trong ngực lại dẫn đầu kinh hãi. Đụng vào người liền phải xin lỗi. Hóa ra người này còn hiểu được loại đạo lý này. Chẳng qua lúc trước khi anh ta từ trên trời rơi xuống đụng vào chính mình sao lại không thấy anh ta giải thích với chính mình vậy? Còn nói phụ nữ hay thay đổi. Quả nhiên đàn ông cũng là động vật thích thay đổi. Châm chọc một lượt, lúc này An Cẩn Du mới hồi phục tinh thần lại. Thần kinh thô sơ hoảng hốt nhớ tới bây giờ bọn họ còn đang đứng sóng đôi. Cuống quýt kéo lực chú ý, nhìn phản ứng của người đối diện. Thư ca cho tới bây giờ đều chưa từng khó chịu như hôm nay. Cả khuôn mặt âm trầm đến đáng sợ, ánh mắt lạnh băng trừng về phía Niếp Quân Hạo đến mức gần như hận không thể lập tức xé nát người này. Các người tính là cái thứ gì? Bản tiểu thư không truy cứu sự vô lễ của các người. Các người nên mang ơn, còn muốn để cho bản tiểu thư giải thích với các người. Các người cũng xứng, hai tròng mắt của Niếp Quân Hạ cũng nháy mắt lạnh xuống. Ánh mắt nhìn Thư ca phảng phất như đang nhìn một vật chết lạnh lẽo. Sóng nước chẳng hề lay động lặp lại một câu. Tôi bảo cô giải thích. Cùng lúc đó, tay giữ Thư ca thoáng buộc chặt. Sắc mắt vốn âm trầm trắng xanh của Thư ca liền trở nên trắng bệch. Một loại đau đớn kịch liệt chợt truyền tới từ cổ tay. Nhanh chóng lan tràn đến các nơi khác trên thân thể, khiến ả không thể chịu đựng nổi mà hét lên một tiếng. A cô chủ, phía sau Thư ca, không chỉ có người đại diện Mi Thanh Mục Tu kia, bên ngoài còn có một đám vệ sĩ cao lớn mà ả mang từ nhà tới. Những người này cũng là một trong những lý do khiến cho những người khác trong Tinh Thành có chút kiêng kỵ đối với Thư ca. Giờ phút này... Những vệ sĩ đó thấy cô chủ nhà mình bị người khác vây khốn. lại còn phát ra một tiếng hét thảm. Cả một đám đều không khỏi hô lớn một tiếng. Thư Ca từ nhỏ đã được nuông chiều, đâu chịu nổi đau đớn như vậy. Lập tức liền cao giọng quát lớn. Không thấy bản tiểu thư bị bắt nạt sao? Những tên phế vật vô dụng các người, còn không mau đi tới hỗ trợ. Đánh chết hai người không có ánh mắt này đi. Tiếng quát to này của Thư Ca khiến những vệ sĩ này giống như mới tỉnh khỏi giấc mộng. Mọi người liếc nhau một cái, nhanh chóng xông đến chỗ hai người Niếp Quân Hạo. Những người ở trước bàn tiếp tân thấy thế không khỏi hô nhỏ một tiếng. Tất cả đều vọt ra khỏi quầy. Có không ít người phản ứng kịp cuống quýt chạy ra bên ngoài tìm bảo vệ. Niếp Quân Hạo nhưng là một chút cũng không để những người đàn ông vạm vỡ có hình thể cao lớn hơn chính mình mấy lần này vào mắt. Hai tròng mắt rét lạnh, tay phải nắm chặt cổ tay Thư Ca hất mạnh, trực tiếp quăng Thư Ca lên một loạt ghế thép mà vừa rồi An Cẩn Du suýt nữa đụng vào kia. Trong khoảnh khắc, một tiếng động bén nhọn vang vọng cả đại sảnh tầng 1. Hàng ghế thép được sắp xếp chỉnh tề bị Thư Ca bị đâm cho siêu siêu vẹo vẹo. Mà sắc mặt Thư Ca lại trắng nhợt, ôm lấy thắt lưng cùng cái bụng đau đớn cuộn thành một đoàn. Sắc mặt người đại diện lịch sự nhã nhặn ở bên cạnh trắng bệch. Hoảng hốt bước lên phía trước đỡ ả, nhưng mà, một màn này vẫn chưa đưa tới chú ý của nhiều người. Giờ phút này, tất cả lực chú ý của mọi người đều đặt ở trên người Niếp Quân Hạo cách đó không xa. 7-8 gã đàn ông cao lớn cường tráng từ sau lúc Thư Ca mở miệng liền nhanh chóng vây hai người Niếp Quân Hạo vào trong. Ngay cả An Cẩn Du nhìn tình hình này trong lòng đều đã không khỏi run lên. Lo sợ bất an nghĩ lấy thực lực hiện tại của Niếp Quân Hạo có thể chống lại những người này hay không. Dù sao người nào đó nhìn qua coi như võ công cao cường, nhưng đối với sinh hoạt hàng ngày cũng không phải là vô dụng bình thường. Nhưng toàn bộ việc xảy ra tiếp theo, đã đủ chứng minh với An Cẩn Du, sự thật là giáo chủ đại nhân xưa nay chỉ bày ra bộ dạng vô dụng khổ bức trước mặt cô. Những vệ sĩ xúm lại xung quanh hai người An Cẩn Du liếc nhau một cái. Trong đó một người có vẻ gấp gáp đã giơ quả đấm về phía Niếp Quân Hạo. Những người phía sau lập tức cũng không chịu lạc hậu mà đánh lên. Nhóm em gái trước bàn tiếp tân thấy vậy thì tim gan run sợ. Gần như là trong chớp mắt liền phun ra lời nói tục. Mẹ nó, người to lớn như vậy. Một người đánh nam thần thân kiều thể nhuyễn. Người đẹp lại yếu ớt. Dễ đẩy ngã nhà tôi đã là quá đáng. Vậy mà lại còn quần ẩu. Có biết xấu hổ hay không nha, có biết xấu hổ hay không? Nam thần chạy mau, nhóm em gái la lên cũng không thể hấp dẫn được sự chú ý của Niếp Quân Hạo. Niếp Quân Hạo nhìn quả đấm đánh thẳng đến kia, hai tròng mắt nheo lại, một tay nắm eo An Cẩn Du ôm cô vào trong ngực kín đến không có kẽ hở hộ. Một tay chậm rãi giơ lên, trước mắt bao người vươn ra hai đầu ngón tay, cổ tay khẽ lật, chuẩn xác không chút sai lầm bắt lấy cổ tay đang nắm thành quả đấm đánh tới với khí thế to lớn. Quả đấm cực mạnh liền kỳ dị dừng trước khuôn mặt Niếp Quân Hạo mấy cm như vậy. Hô hấp của mọi người giống như đều đã tạm dừng một giây. Trơ mắt nhìn nụ cười giống như trào phúng tràn ra trên khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết kia của Niếp Quân Hạo. Một giây sau, mọi người chỉ nghe thấy một tiếng rắc rắc giòn tan. Thiếu niên lúc trước vốn bị mọi người cho là sẽ bị đánh cho mặt mũi bầm dập vẫn nhẹ nhàng đứng ở tại chỗ vân. Nhưng người vạm vỡ ra tay trước kia lại kêu thảm thiết một tiếng. Ông lấy xương cổ ta bị vặn gãy của chính mình mà ngã nhào trên đất. Cuộn mình thành một đoàn. Không ngừng nói, tay của tôi, tất cả mọi người vây xem bao gồm cả những vệ sĩ đã muộn một bước đều lấy làm kinh hãi. Bọn vệ sĩ đưa mắt nhìn nhau, sau đó không biết là người nào hô lớn một tiếng. Cùng tiến lên, mấy vệ sĩ còn lại đồng loạt xông lên, xông đến sau người Niếp Quân Hạo. Những em gái trước bàn tiếp tân thấy thế lại oán giận kinh hãi hô một tiếng. Nam thần cẩn thận, lũ cháu chắt của con rùa kia ở sau lưng anh. Chết tiệt, đánh không lại nam thần liền muốn chơi đánh lén. Nam thần nhanh hạ gục bọn chúng. Kỳ thật không cần những em gái trước bàn nhắc nhở, Niếp Quân Hạo cũng đã sớm cảm nhận được có người đánh lén từ phía sau. Nụ cười vốn treo trên khuôn mặt hơi tát, Niếp Quân Hạo thậm chí cũng chưa từng xoay người, đùi phải hơi nhấc lên, sau đó dùng lực giẫm một cái, trực tiếp liền đá lên ngực vệ sĩ xông vào đầu tiên. Lượng lực mạnh mẽ mà lẽ thường căn bản không thể giải thích kia trực tiếp đá vệ sĩ kia bay ra ngoài. Giống như một quả bowling quay cuồng đánh lên người những người này. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên, cùng với một tiếng trầm đục to lớn. Vệ sĩ bị đá bay ra ngoài kia không phụ sự mong đợi của mọi người. Đảo ngã hai tên đồng bọn, ba người liền cứ như vậy mà ngã thành một đoàn. Ngay cả sức lực đứng lên cũng không có. Động tác của nam thần thật sự là đơn giản thô bạo. Thật hung dữ tàn bạo những vì cái lông, lại làm cho người ta cảm thấy thật quá là đẹp trai nha. Khó xử che mặt, nam thần, bọn em sinh hầu tử cho anh. Vì cái lông, đơn giản thì nó tương đương với từ vì sao. Nhưng editor thấy giữ nguyên thì có vẻ hay hơn. Đọc đam thường xuyên thấy mấy bạn tạc mao thụ nói từ này. Nghe moe sao ấy. Niếp Quân Hạo nghe thấy động tính phía sau liền xoay người sang chỗ khác. Đối diện với 4, 5 vệ sĩ còn sót lại đã mặt lộ vẻ e sợ. Khóe môi dương lên, ôm eo An Cẩn Du chủ động đi tới chỗ bọn họ. Kết quả là, trong đại sảnh rộng lớn của tinh thành liền xuất hiện một màn cực kỳ nực cười mà hài hài. Một thiếu niên thân hình nhỏ gầy, ôm một cô gái có chút nhỏ xinh. Từng bước ép sát đối với mấy người đàn ông vạm vỡ hung thần ác sát. Toàn bộ chuyện xảy ra tiếp theo gần như là không có nửa điểm bất ngờ. Hành hạ đến chết, thật sự là đơn phương hành hạ đến chết những tên khốn lúc trước vẫn thường xuyên nghênh ngang đi tới đi lui. Diễu võ dương oai trong tinh thành này, chỉ trong thời gian 5 phút đồng hồ, liền tất cả đều ngã xuống. Lúc các nhân viên an ninh khoan thai đến chậm đi tới nhìn thấy ghế dựa đổ bừa bãi đầy đất. Cùng với đám người cao lớn ngã trên đất, tiếng kêu than dậy khắp trời đất này. Các nhân viên an ninh tập thể sợ ngây người, trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn trước mắt này, không biết nên có phản ứng gì. Không chỉ là các nhân viên an ninh, những cô gái trước bàn tiếp tân xem trận đơn phương nghiền áp từ đầu tới đuôi này cũng tập thể sợ ngây người. Lúc nhìn vào mắt của người chị em ở đối diện, là gần như đều có thể nhìn ra thán phục giống hệt chính mình từ trong mắt đối phương. Trời của tôi, rốt cuộc là thân thể nho nhỏ nhu nhược kia lấy được sức lực lớn như vậy từ đâu? Sau một lúc lâu trầm mặc, những cô gái tiếp tân mới giống như giật mình bừng tỉnh. Kìm nén không được mà cao giọng kêu lên, thấy không, nam thần lấy một địch tám phải không? Thật sự là lấy một địch tám nha, không nói tới việc không hề tổn thương tới một sợi lông sợi tóc nào. Vậy mà còn đánh ngã tất cả những người đó, ai nói nam thần gầy yếu, nam thần đây gọi là tiềm lực to lớn, tất cả sức lực mạnh mẽ như sắt thép đó đều giấu dưới thân hình nhỏ gầy kia. Vận sức chờ phát động, không được, nam thần, cầu cho ôm đùi. Chấm, An Cẩn Du sau khi nghe tiếng thét chói tai của đám con gái này. Vô cùng xấu hổ, chẳng lẽ đây là fan não tàn trong truyền thuyết, lúc này Niếp Quân Hạo mới chính thức bước vào làng giải trí bao lâu nha? Vậy mà đã có fan não tàn mê muội như vậy, có cần đánh ngã nhanh như vậy hay không? Không đợi An Cẩn Du tiếp tục châm chọc, liền nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng hỏi nhỏ mang theo nghi hoặc. Nam thần, là cái gì? Tiếng thét chói tai khả nghi trong đại sảnh tạm dừng vài giây. Mặc dù sau đó lại là một trận tiếng thét chói tai càng thêm cao vút. Nam thần vậy mà không biết nam thần là có ý gì? Vì cái lông lại cảm thấy nam thần mơ hồ cũng thật đáng yêu. Thần ái, không phải chỉ một mình cô cảm thấy đáng yếu. Nam thần nhanh vào trong bắt đi. An Cẩn Du đã không biết nên châm chọc như thế nào. Phen não tàn này bị sắc đẹp mê hoặc đến váng đầu rồi. Bất đắc dĩ lắc đầu, mới vừa nâng mắt liền thấy hai mắt sâu thẳm của Niếp Quân Hạo chăm chú nhìn vào chính mình. Trên mặt rõ ràng lại vẫn cố chấp treo lên vẻ nghi hoặc. An Cẩn Du bị anh nhìn đến có chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói, ý của Từ Nam Thần chính là người đàn ông được rất nhiều cô gái thích. Được rất nhiều cô gái thích, Niếp Quân Hạo nhíu nhíu mi, trên mặt chẳng những không có lộ ra vẻ vui mừng đắc ý, ngược lại có chút phiền não. Giống như chuyện được rất nhiều con gái thích ở trong mắt anh là một chuyện cực kỳ đáng buồn. Sau một lúc lâu, An Cẩn Du mới lại nghe thấy Niếp Quân Hạo dùng giọng điệu do dự chỉ có hai người bọn họ nghe được nói. Tôi không cần rất nhiều con gái thích, chỉ cần cô thích là đủ rồi. Ý cười trên mặt An Cẩn Du bỗng dưng cứng đờ, ngực đột nhiên chấn động, mở to hai mắt hết sức không dám tin nhìn chằm chằm Niếp Quân Hạo. Muốn nhìn ra một chút dấu vết vui đùa từ trong mắt anh. Nhưng quả thật là cực kỳ đáng tiếc. Cô thất vọng rồi, trong mắt Niếp Quân Hạo tràn đầy chân thành trước nay chưa từng có. Người đàn ông này quả nhiên nói thật, nhìn thẳng ánh mắt kia, An Cẩn Du chợt cảm thấy chấn động trong lòng càng trở nên rõ ràng. Trái tim nhỏ ở chỗ ngực trái không thể khống chế mà bị chạm tới nơi tận cùng trong chớp mắt. Khiến cho An Cẩn Du ảo giác rất có khí phách. Lại không trì hoãn một chút thì chỉ sợ trái tim mình liền muốn không thể khống chế mà nhảy ra ngoài lồng ngực. An Cẩn Du cuống quýt chột dạ cúi đầu, không dám nói thêm một câu nào nữa. Mà giờ phút này Niếp Quân Hạo cũng không có quá mức chú ý đến vẻ khác thường trên mặt An Cẩn Du. Kiểm tra từ trên xuống dưới của An Cẩn Du một phen. Xác định cô không hề bị thương sau trận đánh đấm vừa nãy. Niếp Quân Hạo mới nhẹ nhàng thả tay đang ôm eo An Cẩn Du ra. Ngược lại cầm lấy cổ tay cô, lôi kéo cô đi tới trước mặt người phụ nữ vô lễ vẫn còn tê liệt ngã trên mặt đất. Được người đại diện nâng lên, khó có thể tin nhìn chằm chằm vệ sĩ ngã trên đất ở xa. Từ trên cao nhìn xuống à, không cho phép cự tuyệt mà lặp lại hai chữ lúc trước. Giải thích, mà bây giờ, liền không có ai dám xem những lời này trở thành nói đùa. Môi Thư Ca run rẩy đu, phẫn nộ ngẩng đầu nhìn Niếp Quân Hạo. Lớn tiếng nói, cậu làm cái gì, cậu đã làm gì với bọn họ, cậu đây là cố ý đánh người. Tôi muốn kiện cậu, cô nàng này không hổ là xuất thân từ giới ca hát. Tiếng rít của cá heo dễ dàng vang vọng cả đại sảnh tầng 1. Khiến cho mọi người vây cũng nhịn không được muốn dùng tay che lỗ tai chính mình. Ngăn cách tiếng ồn có chút đáng sợ này, An Cẩn Du lại là bị người phụ nữ kỳ lạ này làm cho tức đến nở nụ cười. Tạm thời không nhắc tới việc ngay từ đầu người phụ nữ này đụng vào chính mình lại ác nhân cáo trạng trước. Sau đó cũng do tính tình người phụ nữ này quá xấu. Giơ tay muốn đánh chính mình, nếu không nhờ Niếp Quân Hạo ngăn lại. Chỉ sợ người hiện tại nằm trên đất là chính mình, người phụ nữ này lại vẫn ỷ thế hiếp người, ỷ vào chính mình người đông thế mạnh muốn quần ẩu bọn họ. Không nghĩ tới đá vào khối sắt cứng là Niếp Quân Hạo. Thật sự quần ẩu lại bị miểu sát, giết chết trong một giây. Tập thể, hiện giờ người phụ nữ này thấy đánh không lại Niếp Quân Hạo. Còn muốn cắn ngược lại một cái. Kiện anh, người phụ nữ này thật sự cho rằng pháp luật là do nhà à định à. Mắt của tất cả mọi người ở đây đều mù sao. Giống như cảm thấy An Cẩn Du phẫn nộ. Tay nắm lấy An Cẩn Du của Niếp Quân Hạo hơi nắm chặt. Ánh mắt nhìn về phía Thư Ca càng bắt đầu trở nên lạnh băng. Tôi bảo cô giải thích với cô ấy. Thư Ca nghe vậy lạnh lùng cười. Khinh thường nói. Cô ta cũng xứng, lời còn chưa dứt, mọi người thậm chí còn không thấy rõ Niếp Quân Hạo ra tay như thế nào. Chỉ nghe một tiếng vỗ tay vang rồi, Thư Ca một giây trước vẫn còn cứng cổ cao ngạo giống như một con thiên nga trắng. Một giây sau vậy mà đã bị đánh cho lệch một bên mặt. Cậu cũng dám đánh tôi. Thư Ca ôm mặt nghiêng đi, hai mắt đỏ bừng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Niếp Quân Hạo. Niếp Quân Hạo lại ngay cả lông mi cũng chưa từng nhếch một lần. Cười lạnh trả lời, có cái gì không dám, tôi cũng không phải là những tên ngụy quân tử lúc này cũng treo bên miệng câu không đánh phụ nữ. Cũng không phải lần đầu tiên tôi đánh cô, lần một mới lạ, lần hai liền quen, phốc, An Cẩn Du nghe vậy suýt nữa cười ra tiếng, người này thật sự là bất minh tắc dĩ. Nhất minh kinh nhân, lúc muốn phát huy thuộc tính độc miệng này có thể không còn manh. Như vậy hay không? Bất minh tắc dĩ, nhất minh kinh nhân, bỗng nhiên nổi tiếng, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Sử ký, Hoạt Kê liệt truyện, cử điều bất phi tắc dĩ. Nhất phi sung thiên, bất minh tắc dĩ, nhất minh kinh nhân, ví với bình thường không có biểu hiện gì đặc biệt, nhưng khi làm thì có thành tích khiến mọi người kinh ngạc. Manh, đọc trạch của từ mô ê trong tiếng Nhật, có nghĩa là đáng yêu. Thư ca bụ mặt sửng sốt, lúc này mới phản ứng kịp. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, tính ra thì Niếp Quân Hạo cũng đánh ả 3 lần. Nghĩ như vậy, cả người thư ca đều không tốt. Từ nhỏ đã được nâng niu trong lòng bàn tay, che chở lớn lên, ả chưa từng phải chịu uất ức như vậy. Lập tức thiện phát điên kêu lên, từ nhỏ đến lớn, ba mẹ tôi cũng không dám đụng chạm tới tôi một cái. Cậu cũng dám đánh tôi, cũng dám đánh tôi liều mạng với cậu. G3Enden, L3Quy, D0N, thư đại tiểu thư bị chọc tức không nhẹ triệt để phát điên. Vậy mà muốn tay không đánh tới Niếp Quân Hạo vừa mới miểu sát một đám đàn ông cao lớn. May mà người đại diện bên người ả lại vẫn giữ lại vài phần lý trí. Thấy ả như vậy cuống quýt dung tay kéo thư ca một cái. Có chút khiếp đảm khuyên can. Thư ca, đừng kích động, người đàn ông kia, rất lợi hại, người đại diện không nói lời nào thì không sao. Vừa nói ngược lại khổ bức dẫn lửa thiêu thân. Thư ca bị gã lôi kéo đánh không tới chỗ Niếp Quân Hạo. Ngược lại xoay người giơ tay liền tát gã một cái. Phát tiết hết tức giận nhận được từ chỗ Niếp Quân Hạo lên trên người đại diện. Nổi giận nói, phế vật vô dụng, cả đám đều là phế vật vô dụng. Niếp Quân Hạo nhìn bộ dáng hung tàn chẳng phân biệt được địch ta kia của thư ca. Nhíu nhíu mi, nhưng người không giấu vết che an cẩn du ở phía sau. Trong ánh mắt bắt đầu lộ ra vài phần không kiên nhẫn. Trên người nổi lên một tầng sát khí nhàn nhạt. Hiển nhiên đã nhận nại đến cực hạn đối với bà điên này. Niếp Quân Hạo, không cần, An Cẩn Du cuống quýt kéo anh một cái. Giáo huấn kia bà điên một phen không sao cả. Nhưng nếu thật sự liên quan đến mạng người, dù là có Tô Minh Duệ che chở chỉ sợ cũng không dễ xong việc. Ngay tại lúc An Cẩn Du tim gan run sợ nhìn Niếp Quân Hạo vẻ mặt bình tĩnh. Sát khí bốn phía, không biết nên khuyên nhủ như thế nào. Một tiếng ho nhẹ đúng lúc vang lên trong sự khắc khẩu của mấy người. Đám người An Cẩn Du ngẩn ra, bỗng dưng quay đầu nhìn theo tiếng động, liền thấy Tô Minh Duệ chậm gì gì đi tới. Lúc này An Cẩn Du cùng Niếp Quân Hạo mới nhớ tới lúc vừa xuống lầu. Kỳ thật bên cạnh bọn họ còn mang theo một người, mà người này còn nhắc nhở An Cẩn Du một tiếng khi An Cẩn Du cùng Thư Ca sắp va vào nhau. Nhưng sau đó, hai người An Cẩn Du liền không còn nhìn thấy người này. Nhất là vừa rồi khi Niếp Quân Hạo bị đám vệ sĩ kia vây công. Cũng không thấy Tô Minh Duệ xuất hiện, ngược lại là hiện tại Niếp Quân Hạo đã thu thập người ta xong. Mới đi ra thể hiện độ tồn tại, đủ việc như vậy, giải thích duy nhất là, vừa rồi người này nhất định đã chạy đến chỗ nào đó trốn. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh xem xong màn kịch vui này. Ý thức được điểm này, An Cẩn Du quyết đoán ném cho Tô Minh Duệ một ánh mắt khinh bỉ. Tô Minh Duệ nhận được ánh mắt của An Cẩn Du, vẻ mặt xấu hổ sờ sờ cái mũi. Thật ra anh ta thật sự không phải cố ý trốn đi. Ngay từ đầu nhìn thấy An Cẩn Du bị đụng vào, anh ta cũng cực kỳ sốt ruột muốn đi qua xem, nhưng mới đi về phía trước 2 bước, anh ta liền dừng lại. Chỉ vì anh ta nhận ra thân phận của người va chạm với An Cẩn Du. Mà ngay trong chốc lát Tô Minh Duệ dừng lại, Niếp Quân Hạo cùng Thư Ca đã triệt để trở mặt, hơn nữa rất có xu thế đánh nhau. Tô Minh Duệ thấy thế suy tư một lát, nhưng không định đi ra khuyên can ngay từ đầu, ngược lại tìm một nơi trốn đi, quan sát tất cả quá trình tranh đấu, một mặt là vì thăm dò thực lực chân thật của Niếp Quân Hạo. Cùng lúc cũng là bởi vì Tô Minh Duệ muốn mượn cơ hội này cho vị đại tiểu thư từ trước đã luôn dựa vào quan hệ các loại đi cửa sau. Tính tình ác liệt, ức hiếp nhân viên công tác và người khác khiến anh ta không có ấn tượng tốt gì một lần giáo huấn. để cho ả về sau có điều kiêng kỵ cũng là chuyện tốt. Tô Minh Duệ cũng không phải không lo lắng an nguy của hai người Niếp Quân Hạo. Nhưng một cao thủ ngay cả ô ni lông cũng có thể cắm ba phần xuống đất. Sao có thể không có khả năng đánh lại một đám người bình thường? Giờ đờ, L, Quy, đờ. Nghĩ như vậy, Tô Minh Duệ liền yên tâm thoải mái đứng chờ ở một bên cho tới bây giờ. Xem đủ trò hay mới làm bộ làm tịch đi ra. Thư Ca nhìn thấy Tô Minh Duệ cũng sửng sốt, ngay cả người đại diện cũng đứng lên từ trên mặt đất. Ánh mắt như có như không quét trên người Niếp Quân Hạo một lần. Nhưng cũng thoáng lãnh yên tĩnh trở lại, trầm tư trong nháy mắt, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tô Minh Duệ hỏi một câu. Anh Tô, hai người kia hẳn không là người của ngươi, vốn trong cân vớt là Tô Nhị Ca. Nhưng đây là chuyện hiện đại mà editor lại không biết xưng hô thế nào cho đúng đủ nên đành để vậy. Ai biết xưng hô thích hợp thì nhắc để mình sửa nha. D, đúng vậy, Thư Ca, vị này chính là nghệ sĩ tôi mới ký gần đây cùng trợ lý của cậu ấy. Tô Minh Duệ cũng không phủ nhận, gật gật đầu, giả bộ thành bộ dạng vừa mới có mặt, đi đến bên cạnh hai người Niếp Quân Hạo. Lập tức nhìn lướt qua mấy người đàn ông lực lưỡng vẫn cuộn mình trên mặt đất kia. Trong lòng thầm sảng khoái tới cực điểm, trên mặt lại lộ ra vẻ mặt hết sức kinh ngạc. Ai nha, đây là có chuyện gì? Thư Ca, những người này không phải vệ sĩ của cô sao? Vệ sĩ của cô không ngoan ngoãn đứng bảo vệ sau lưng cô. Nằm trên mặt đất làm cái gì? Thư Ca đạt được lời xác nhận sự thật của Tô Minh Duệ. Vừa định tức giận, liền lại bị Tô Minh Duệ trách móc một phen, sắc mặt khẽ biến, lửa giận rất không dễ dàng mới ép xuống được lập tức lại bốc lên. Cười nhạo nói, nằm trên mặt đất làm cái gì, còn không phải chuyện tốt mà nghệ sĩ của anh làm ra. À, chuyện tốt nghệ sĩ của tôi làm ra, lông mày của Tô Minh Duệ nhíu lại, tay lắc lắc ở sau lưng, để Niếp Quân Hạo cùng An Cẩn Du lùi ra phía sau của anh ta. Vì Niếp Quân Hạo bất mãn với người phụ nữ vừa rồi suýt nữa thương tổn đến An Cẩn Du lại còn cực kỳ không thể nói lý này. Nhưng cũng biết lúc này không thể hành động theo cảm tính. Hai tròng mắt khẽ chớp, lôi kéo An Cẩn Du không giấu vết lùi ra phía sau Tô Minh Duệ. Giao chuyện còn lại cho Tô Minh Duệ xử lý. Dù sao người đại diện này không phải là chuyên môn phụ trách thu thập cục diện rối rắm cho nghệ sĩ sao? Không sai, Thư Ca tự nhiên cũng thấy được hai người Niếp Quân Hạo lùi về phía sau. Chỉ cho là hai người này là nhìn thấy thái độ của Tô Minh Duệ đối với mình. Rốt cục đoán được thân phận của chính mình mà sợ hãi. Hừ lạnh một cái, tính tình đại tiểu thư càng trở nên không kiêng nể gì. Sau khi hung hăng đáp Tô Minh Duệ một câu, Thư Ca đẩy người đại diện của mình ra một cái. Giơ tay chỉ vào An Cẩn Du liền tức giận khẽ hô lên. Anh Tô, ánh mắt anh thật sự là càng ngày càng thụt lùi. Mặt hàng như vậy cũng có thể xuất hiện trong công ty. Vừa rồi tôi mới quay quảng cáo về. Vốn đã mệt chết, người phụ nữ không có mắt này lại cứ một đầu đâm tới. Thiếu chút đụng ngã tôi. Nếu không có Thuận Xương ở bên cạnh nâng đỡ tôi. Chỉ sợ lúc này tôi đã ở trong bệnh viện rồi. Nghe vậy. Cả An Cẩn Du cùng tất cả mọi người vây xem ở bên trong đều sợ ngây người. Nói dối trắng trợn nha, nói dối trắng trợn. Đây thật sự là trần chuồng trắng trợn đổi trắng thay đen nha. Người phụ nữ này thật sự cho là tất cả mọi người ở đây là người mù hay sao? Lời như vậy cũng có thể nói ra. Thư Ca còn không thèm để ý đến bộ dáng sững sờ của mọi người. Làm như lấy thân phận của ả. Chắc chắn trong công ty cũng không có mấy người dám chọc vào ả, mặc dù vừa rồi có người thấy được từ đầu tới đuôi những việc xảy ra. Cũng nhất định không dám nói ra chân tướng. Đám người An Cẩn Du lại vẫn chưa kịp hồi phục tinh thần từ bộ dạng mặt dày mày dặn của Thư Ca. Liền nghe thấy ả tiếp tục nói. Vốn đây cũng không phải chuyện lớn gì. Bản tiểu thư cũng không phải là người lòng dạ hẹp hòi. Chỉ cần trợ lý này nói xin lỗi với tôi, cúi người một cái, việc này liền không tính. Lúc Thư Ca nói lời này liền bày ra một bộ cực kỳ khoan hồng độ lượng. Mắt chó nhìn người thấp, Một đám người bên cạnh thấy vậy âm thầm mắng trong lòng. Sao trước kia không phát hiện, ả này quả thật mẹ nó là một kỹ nữ lục trà biểu. Kỹ nữ không biết xấu hổ. Nói tới đây, Cư Ca còn ngừng lại một chút, đổi giọng nói, nhưng trái lại giá trị của trợ lý nhỏ này của anh lại rất lớn. Không những không giải thích với tôi, vậy mà lại còn sai khiến nghệ sĩ cô ta chịu trách nhiệm Red Eye với tôi. Ngay cả của tôi, những vệ sĩ này nhìn thấy tôi bị bắt nạt, tiến lên muốn giúp tôi đều bị cậu ta đánh ngã xuống đất. Thật sự là khiến cho người ta mở mang tầm mắt. Anh Tô, anh nói xem rốt cuộc chuyện này nên xử lý như thế nào. An Cẩn Du một mực đứng bên cạnh yên lặng nhìn lúc này đã không biết nên châm chọc cái gì. Tôi cao giá của một trợ lý nhỏ như tôi có thể lớn hơn một đại tiểu thư như cô. Lại còn nói cái gì mà sai khiến nghệ sĩ ra mặt cho tôi. Hiện nay ai từng nghe nói một trợ lý nhỏ còn có thể đào khách thành chủ. Sai khiến nghệ sĩ ra mặt vì mình vậy. Đại tiểu thư, không có thưởng thức thì cũng cần phải xem TV thường xuyên. Nói ra lời không có logic như vậy mà cũng không sợ bị người ta cười cho rụng răng sao. Quan trọng nhất là, cái gì gọi là Niếp Quân Hạo ra tay với ả, ngay từ đầu rõ ràng là người phụ nữ này đụng vào chính mình. Sau khi va chạm người ta còn muốn ra tay đánh người. Niếp Quân Hạo vì che chở chính mình mới không thể không ra tay đáp trả. Sao đến trong miệng ả liền hoàn toàn thay đổi dạng. D, D, L, Q, D. Không chỉ là An Cẩn Du, nhóm em gái tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình ở xung quanh. Lòng vốn đã tràn đầy căm phẫn bởi vì Thư Ca ra tay với nam thần của mình. Lúc này lại nghe Thư Ca ở bên cạnh điên đảo trắng đen về nam thần nhà mình cùng trợ lý nhà anh. Trên mặt cũng không khỏi hiện ra vài phần phẫn nộ, Tô Minh Duệ thấy hết thảy ở trong mắt, trong lòng hiện lên vô số ý nghĩ. Trên mặt lại giả bộ hiện ra biểu tình kinh ngạc, hóa ra là như vậy. Thư Ca nghe Tô Minh Duệ nói như vậy cho rằng anh ta tin lời chính mình. Biểu tình trên mặt càng trở nên đắc ý, ánh mắt nhìn về phía An Cẩn Du cùng Niếp Quân Hạo cũng nổi lên vài phần khiêu khích. Như vậy, Thư Ca cô tính toán xử lý việc này như thế nào? Tô Minh Duệ vuốt cằm trầm tư chốc lát, vứt vấn đề lại cho Thư Ca. Thư Ca giật mình, hai tròng mắt hơi đổi. Tuy rất muốn lập tức tự mình mở miệng giáo huấn hai người không biết trời cao đất rộng này. Nhưng người khác ở bên cạnh Tô Minh Duệ có thể không biết thân phận Tô Minh Duệ. Nhưng thân là con gái của thành viên hội đồng quản trị. À sao có thể không biết? Từ việc ả gọi Tô Minh Duệ là anh Tô đã có thể nhìn ra. Tuy quyền lực cha của ả ở Tinh Thành rất lớn, nhưng nói cho cùng người cầm quyền chân chính của Tinh Thành lại là vị trước mặt này. Mặc kệ nói như thế nào, động tới người dưới quyền anh ta ở trước mắt mọi người đều không hợp lý. Nghĩ như vậy, Thư Ca vội vàng thu lại vẻ kiêu ngạo trên mặt, lập tức thay bằng một bộ điềm đạm đáng yêu yếu thế. Thấy vậy, trong lòng An Cẩn Du trực tiếp gọi, tiểu kỹ nữ này không đi đóng phim thật sự là nhân tài không được trọng dụng. Mặc dù nói chuyện này tới cùng là hai người này không đúng, nhưng rốt cuộc bọn họ là người dưới trướng của anh Tô. Tôi cảm thấy việc này vẫn là nên giao cho anh Tô xử trí thì thích hợp hơn. Thật ra tôi ngược lại thấy không sao cả, cho dù bị đụng phải một phen. Vừa rồi còn bị của vị nghệ sĩ này của anh đẩy một cái. Bên hông ngã đến bầm tím một mảng lớn, lại chỉ bị tát mấy bạt tay mà thôi. Nhưng những vệ sĩ này của tôi, bọn họ đều là người ba tôi phái tới bảo vệ bên cạnh tôi. Không nói hiện tại bọn họ cũng đều nằm bò trên mặt đất không dậy nổi. Liền là tội danh thất trách làm hại tôi bị thương. Nếu như bị ba tôi biết, không thể không liên lụy đến bọn họ. Lời này của Thư Ca nói cho cùng giống như thương xót người khác. Nơi trốn suy nghĩ vì toàn cục, suy nghĩ cho những vệ sĩ dưới tay mình, nhưng thật ra là ám chỉ Tô Minh Duệ, trên thân mình bị thương tổn nhiều như vậy, nếu bà ả biết rõ không biết sẽ đau lòng thành bộ dáng gì nữa. Nếu hôm nay Tô Minh Duệ không xử lý hai người kia cho tốt, cho ả một lời giải thích, kế tiếp anh ta liền không phải chỉ phải đối mặt với một ả, mà là tất cả nhà họ Thư. Theo những lời này, quả nhiên là lộ ra bản chất kỹ nữ Lục Trà Biểu không thể bỏ qua. Tô Minh Duệ nghe lời ám chỉ của Thư ca, nhưng lại không có phản ứng đặc biệt gì. Khóe môi hơi nhếch, khẽ cười nói, nếu Thư ca đều đã nói như vậy, được rồi, việc này liền giao cho tôi toàn quyền xử lý. Tô Minh Duệ cố ý nhấn mạnh bốn chữ toàn quyền xử lý. Thư ca nghe vậy không biết sao trong lòng chợt nhảy dựng. Một chút dự cảm xấu nảy ra từ đáy lòng. Quả nhiên, sau khi Tô Minh Duệ nhìn thấy Thư ca rất lâu không trả lời, trực tiếp đem sự trầm mặc của Thư ca trở thành đồng ý, cười mỉm nói. Vừa rồi khi tôi đi tới giống như nghe thấy Thư ca cô nói muốn kiện nghệ sĩ dưới tay tôi. Toàn thân Thư ca chấn động, không nghĩ tới vẻ luống cuống vừa rồi đều bị Tô Minh Duệ nhìn thấy. Trên mặt xẹt qua một tia xấu hổ, giải thích, anh Tô, đó là bởi vì hai người kia vừa rồi thật sự có chút khinh người quá đáng. Không sai, liền là, Thư ca còn chưa nói xong, Tô Minh Duệ đã cười ngắt lời ả, Thư ca, cô đừng vội, tôi chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Nhưng nói đến chuyện này, tôi ngược lại là muốn hỏi một chuyện. Chuyện gì? Thư ca nhìn ý cười trên mặt Tô Minh Duệ, phần bất an trong lòng càng trở nên mãnh liệt. Nếu hành vi của hai người này của tôi ác liệt như vậy, vậy báo nguy gì gì đó cũng có không gì đáng trách. Nhưng mặc dù là báo cảnh sát qua xử lý loại phân tranh này, vì bảo đảm sự trong sạch của hai bên, nói vậy cũng sẽ không chỉ nghe lý do thoái thác của một bên. Trên luật pháp còn như vậy, còn không nói chuyện vừa nãy tôi đều đã nghe chân tướng chuyện này từ Thư ca cô. Lại từ đầu đến cuối cũng chưa từng nghe bọn họ nói. Không bằng, Thư ca nghe vậy sắc mặt bỗng dưng biến đổi. Thu lại vẻ mặt điềm đạm đáng yêu ban nãy, nhìn lướt qua hai người Niếp Quân Hạo ở sau người Tô Minh Duệ. Sốt ruột nói, bọn họ không nói lời nào là do, có tật giật mình, đúng, liền là có tật giật mình, nếu không phải có tật giật mình, vừa rồi tôi nói nhiều như vậy, sao bọn họ có thể một câu cũng không nói, rõ ràng liền lặng im, này còn có cái gì để hỏi. Nói xong, mặt Thư ca trắng xanh một phen, di chuyển ánh mắt đến trên người Tô Minh Duệ, có chút ý tứ gây sự, nói, anh Tô, hẳn không phải là anh muốn bao che hai người này đi. Cách chương.